Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, sắc ướp phục sinh 8. Kia Lục Tiểu Đường vì sao lại bắt Trịnh Gia Tiễn, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực? Tống Ngọc Nhân vội hỏi, chứng cứ gì? Ngươi là tại hỏi ta chăng? Võ Biêu Nghiêu Nhãn lại đứng lên. Ta không rõ ràng chính mình sự đáo lâm đầu. Vì cái gì còn có bao che? Tống Ngọc Nhân giận hướng đáng ghét Võ Biêu kêu to. Ta cũng không hiểu. Ta đều sắp chết đến nơi. Vì cái gì ngươi lệch cho rằng ta không chịu nói lời nói thật đâu? Võ Biêu đưa tay lại quạt Tống Ngọc Nhân một bạt tay. Đánh nàng ngậm miệng lại. Tốt. Ta hiện tại nói cho ngươi. Lục Tiểu Đường cho rằng Trịnh Gia Tiễn mới chính là giết người phỏng chế cổ thi hung thủ. Hắn tại sao muốn nói như vậy? Chứng cứ đâu? Nghe nói nàng tại Trịnh Gia Tiễn trong nhà phát hiện từng bước từ đơn tiếng Anh. Kêu cái gì? M-E-D-E-A, Medea, đúng, chính là cái này tên kỳ cục. Là có ý gì? Ngươi cho tới bây giờ không có nói với ta cái này. Medea vốn là thần thoại Hy Lạp bên trong nhân vật, bởi vì bị trượng phu vứt bỏ, nàng tự tay giết chết con của mình, còn mưu sát tình địch. Tại bảo tàng phát hiện xác ướp cùng Amazon làm co lại đầu người trên đều phát hiện giống nhau cổ ai. Cập chữ tượng hình, phiên dịch tới chính là Medea. Cái tên này mang ý nghĩa mưu sát người cùng đào thoát người. Đó cũng là hung thủ cho mình lên danh hiệu. Đã, Medea là danh hiệu của ngươi. Kia bị ngươi giết những nam nhân kia thi thể vì cái gì không có đâu. Ha ha, Tống Ngọc Nhân giọng mỉa mai nói. Võ đội trưởng, chẳng lẽ ngươi còn nhận vì tất cả mọi thứ đều là ta làm sao? Ta cũng không phủ nhận. Ngươi có đồng bọn. Vậy chúng ta gây án mục đích là cái gì đây? Cái này liền muốn hỏi ngươi mình. Cho nên ngươi cho rằng chỉ cần bức cung ta, liền có thể biết toàn bộ chân tướng. Bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không tin Lục Tiểu Đường bọn. Hắn làm bộ kia, cái gì Medea, cái gì cổ thi phỏng chế. Hết thảy đều là bọn hắn ý nghĩ hão huyền thôi. Người trẻ tuổi luôn luôn quá bị phù hoa mặt ngoài hấp dẫn. Lại không để ý đến hung thủ lưu lại chân chính có giá trị vết tích. Làm ta nhiều năm như vậy hình sự trinh sát, tất cả hung thủ trong mắt ta đều có một cái điểm đặc trưng chung vô sỉ, giảo hoạt lại ngu xuẩn. Chỉ cần ngươi có thể bắt lấy chỗ yếu hại của bọn hắn, liền sẽ có được muốn hết thảy. Tống Ngọc Nhân thở dài, nhiều lời vô ích. Nàng không phủ nhận Võ Biêu năng lực, nhưng cái này cố chấp nam nhân chỉ cần nhận định một sự kiện, mặc cho ai đã vô pháp thay đổi hắn. Nàng rất muốn biết Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đến tột cùng có lý do gì bắt Trịnh Gia Tiễn. Nếu như hắn thật sự là Medea, kia thực sự quá quỷ dị. Nàng thế mà không có phát giác ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngay tại Võ Biêu thẩm vấn Tống Ngọc Nhân đồng thời, Cục thành phố công an đội hình cảnh trong phòng thẩm vấn, Lục Tiểu Đường cũng đang tra hỏi Trịnh Gia Tiễn, hoặc là nói hai bên đang đối đầu càng thêm thỏa đáng. Trịnh Gia Tiễn vẫn như cũ duy trì ôn tồn lễ độ học giả phong độ, trầm ổn ngồi trên ghế, ngẫu nhiên đỡ một chút trên sống mũi kính mát. Từ bề ngoài Lục Tiểu Đường rất khó coi ra người này sơ hở. Thậm chí hồi tưởng lại tiếp nhận vụ án đến bây giờ, nàng đều rất ngạc nhiên mình chưa từng có chân chính hoài nghi tới người này. Nguyên nhân vừa vặn chính là người này rất dễ dàng bị hoài nghi. Lấy bối cảnh của hắn, tuổi thân phận, hoàn toàn có gây án điều kiện. Thậm chí hắn còn hiệp trợ qua cảnh sát kiểm tra thi thể. Kết quả, người càng là như vậy ngược lại càng dễ dàng bị xem nhẹ. Bởi vì ai cũng không quá tin tưởng một cái nhìn như phức tạp như vậy tinh tế vụ án, sẽ có một cái dạng này sơ ý chủ quan hung thủ. Quen thuộc là một cái phức tạp vấn đề nghĩ một cái phức tạp đáp án. Đây là tất cả mọi người dễ dàng phạm mau bệnh. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đuổi tới Trịnh Gia Tiễn nhà lúc hắn đang ngủ, mặc rộng rãi áo ngủ, còn buồn ngủ, tóc rối tung mở cửa, trông thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không có hiện ra mất tự nhiên, làm cho Lục Tiểu Đường ngược lại không biết như thế nào hỏi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?